Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2531, chương 2533 duy nhất thiên địch. Suy yếu Tiamat linh cơ, đây tuyệt đối không phải một kiện có thể tùy tiện làm được chuyện. Như là Gilgamesh nói, Tiamat linh cơ kết cấu cùng với vững chắc, nghĩ suy yếu dạng này nàng linh cơ. Vẫn là suy yếu đến chỉ còn lại có ngay từ đầu nhìn thấy Tiamat lúc quy cách. Cái kia tuyệt đối sẽ không so đồ sát ngàn vạn thần linh dễ dàng. Cho đề bên kia ngay tại truyền tới Tiamat tình báo cùng số liệu thời điểm. Đồng dạng đem quan trắc được Tiamat linh cơ chỉ số hiện ra đi ra trước giai. Beast hai tên thật, Tiamat thuộc tính, hỗn độn, ác năng lực giá trị strength. A cộng bền, X nhanh nhẹn, C ma lực, A may mắn, X noble phantasm, chức giai kỹ năng thú chi quyền năng. A cũng có thể được xưng là, đối với nhân loại, kỹ năng, đối anh linh, thần linh cùng với hết thảy theo, mẹ thai, bên trong đàn sinh sự vật đều có thể phát huy ra đặc. Công hiệu quả, hiệu dụng không hề chỉ dừng ở Beast 2 bản thể. Hắn sở sinh dưới ma thú cũng có thể toàn bộ được trao cho năng lực này. Đơn độc hiển hiện, B dùng đơn nhất cá thể hiện tại thế gian kỹ năng. Một khi đạt được hiển hiện, chỉ cần 7 ngày liền có thể đem Ấn Độ Dương triệt để bao trùm. Hiển hiện sau hội liên tục không ngừng sinh ra đông đảo ma thú. Đem nhân loại từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bất quá! Bởi vì Beast 2 bản thể tức là biển cả, vì vậy vô phương leo lên lục địa, tiêu diệt toàn bộ nhân loại cũng đã trở thành nàng dòng dõi. Tức các ma thú công tác, nhưng ở The Sea of Light, bao trùm mặt đất lúc, có thể nhờ vào đó trên mặt đất chuyển động. Kỹ năng này liền cho thấy, đã tồn tại ở tất cả thời không bên trong, loại tồn tại này phương thức. Cố mà không những lợi dụng thời gian du lịch tiến hành thời gian nghịch lý một loại công kích tất. Cả đều vô hiệu, hết thảy tức tử hệ công kích cũng đều sẽ bị miễn trừ. Cell Modification, X sử dụng, The Sea of Light, đổi tự thân linh cơ. Nhưng từ linh cơ trạng thái trưởng thành là toàn dài 60 mét trở lên thân rồng. Hóa thành thân rồng Tiamat sẽ đem A trở xuống công kích toàn bộ vô hiệu hóa. Vốn có kỹ năng The Sea of Life, Exit 2 là thai nghén ra sinh mệnh biển cả, vì để cho đến địa cầu sáng thế kỷ thật dùng quá đạt được tuần hoàn. Bên trong vùng biển này có vô hạn ma lực cung cấp, như bị bùn đen bắt, chìm vào biển cả, liền sẽ bị ngẫu nhiên giao phó. Cell Modification, sinh thái biến hóa, sinh thái dung hợp, cá thể tăng giá trị tài sản. Một loại kỹ năng, rời đi biển bên trong đi hướng trên mặt đất lúc, liền cần phải cùng Beast 2 tiến hành tế bào đẳng cấp lên khế ước không thể. Sẽ tự động biến thành nhân loại kẻ địch, phản, sấn thế kỷ. A đem hiện tại thuyết tiến hóa cùng với đối với địa cầu sáng thế dự đoán toàn bộ bao trùm khái niệm. Kết giới, có được này một tính chất Beast 2 đạt được chính là đối nhau tại chính xác nhân loại xử rất nhiều. Seven Noble Phantasm mạnh mẽ tính nhẫn nại, không phải người sống không thể tiếp cận. Quái lực, A thân là ma vật năng lực, làm tự thân strength đề cao, hiệu lực gần như đỉnh cấp, đem bùn đen hóa thành thân thể dùng thân rồng hiển hiện Tiamat. Lực lượng, cùng cự nhân đã là không khác chút nào, cái này là Tiamat năng lực tham số. Nhìn một chút, cỡ nào làm người tuyệt vọng A. Đầu tiên, hắn bền cũng đã là đặc biệt cấp bậc, luận lực phòng ngự cùng sức thừa nhận, chỉ sợ so hiện tại ma su còn kinh người. Thứ hai, thời gian loại cùng tức tử loại công kích đối nó vô hiệu. Phế trừ cơ hồ hết thảy quanh co lòng vòng tổn thương thủ đoạn. Sau đó, sinh tại chính xác nhân loại xử rất nhiều Seven Noble Phantasm cũng không sẽ đối với hắn tạo. Thành thương tổn quá lớn, bởi vì hắn có được mạnh mẽ tính nhẫn nại, không phải người sống không thể tiếp cận, lại thêm cái kia to lớn linh cơ, bùn đen uy hiếp cùng với đối với nhân loại đặc công kỹ năng. Đến cùng muốn thế nào mới có thể gây tổn thương cho hại đến Tiamat? Còn đem hắn suy yếu đến ngay từ đầu nhìn thấy lúc linh cơ quy mô. Căn bản là làm không được. Coi như là Rama, muốn làm đến điểm này, chỉ sợ xác suất thành công đều sẽ không cao hơn 1/10. Không có cách, Tiamat những năng lực này đều quá phạm quy. Bằng không làm sao được xưng tụng là đủ để uy hiếp toàn bộ linh trưởng thế giới đại tai hại đâu. Cái gọi là nhân loại ác chính là như vậy, có thể làm cho người tuyệt vọng. Đối với cái này, Rama đừng giảng không có cách, chỉ có thể dùng một chữ, hao tổn. Rama cũng không tin, bằng ma lực của mình, bằng chính mình thủ đoạn, đối Tiamat tiến hành cuồng oanh loạn tạc, hội liền suy yếu nàng linh cơ đều làm không được. Cho nên, Rama sắc mặt nhất định, vừa định nói chút gì đó, cũng là bị vượt lên trước. Giờ khắc này bên trong, Rama có lẽ quên lãng, tại hắn trong tay, còn có một lá vương bài. Đã như vậy, suy yếu Tiamat sự tình liền giao cho ta đi. Theo dạng này một cái thanh âm nhàn nhạt, một bóng người từ huyễn trong sương mù hiện thân, xuất hiện ở Rama bên người. Otter tiểu thư, Masu toàn thân chấn động. Không chỉ có là Masu mà thôi, tất cả mọi người ở đây cũng hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Otter, ngươi, Rama nhìn xem đột nhiên hiện thân Otter, đầu tiên là ngẩn người, lập tức cũng kịp phản ứng, làm sao lại quên nàng đâu. Nếu như là nàng, nên có khả năng bỏ qua trở lên tất cả điều kiện. Đối Tiamat tạo thành tổn thương a, ta có đối thế giới, đối thần linh lực lượng, dù cho đối thủ là nguyên tội chi thú, nhân loại chi ác, nếu là sáng thế chi thần, vậy liền không cách nào tránh khỏi đồng dạng bị lực lượng của ta khắc chế. Otter tầm mắt quét qua, tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại tại Rama trên thân, liền để ta đi đối phó Tiamat đi, đây là lựa chọn tốt nhất, dùng Otter phá hư. Coi như là Tiamat, nên đều không cách nào tránh khỏi bị thương a. Không, phải nói, chính là bởi vì là Tiamat, đối mặt Otter lực lượng, mới lại nhận uy hiếp. Nàng sáng thế, Otter lại có thể diệt thế. Nàng là thần, Otter lại có thể thí thần. Bởi vậy, muốn nói hiện nay, có ai có thể xác xác thật thật đối Tiamat tạo thành uy hiếp? Vậy cũng chỉ có Otter, huống hồ, lực lượng của ta không thuộc về cái hành tinh này. Đối với nghĩ tại cái hành tinh này lên thai nghén sinh mệnh, sáng tạo sinh thái Tiamat tới nói, tuyệt đối là thiên địch. Otter liền cực kỳ lạnh lùng nói như vậy, nàng sáng tạo tinh cầu văn minh, liền để ta tới phá hư. Nói xong, toàn bộ vương sảnh lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người liền đều không nói gì nữa. Bao quát Rama, đồng dạng như thế, Gilgamesh cũng híp mắt nhìn xem Otter. Một hồi về sau, chuyển hướng Rama, chữa trị, thương kỷ chi thằng, đại khái cần bao nhiêu thời gian. Gilgamesh rời đi chủ đề. Không cần bao lâu, Rama nói như vậy, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 giờ. Nếu như là từ đầu chế tạo, cái kia chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng chỉ là chữa trị lời. Rama trực tiếp mở cao đẳng ma lực, sử dụng, thánh diệt, lực lượng, 1 giờ, dư xài, tốt. Gilgamesh lập tức lập kế hoạch, khoảng cách Tiamat đến Uruk còn có 2 ngày thời gian, chúng ta còn không cần cuống cuồng. Các người cũng mệt mỏi, liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi, đừng cảm thấy không cần. Bởi vì, một khi khai chiến, các người liền cũng không có cơ hội nữa nghỉ ngơi. Master liền lưu lại, bổn vương lại cùng ngươi nói chuyện. Những người còn lại toàn bộ hạ đi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình đi. Gilgamesh bộ dạng này mở miệng, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng đều điểm hạ đầu.